Chương 1520 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nghĩ muốn mạng của ngươi. Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở y kem. Gợi ý của hệ thống, biếu tặng vô cực ô tạch cho A Phong, thu được vô cực thiên giám tin tức. Long Phi lập tức nói, thì có thể. Tiến vào vô cực chi hải tìm kiếm vô cực thiên giám, nhưng là hải dương như vậy to lớn, muốn tìm đánh vô cực thiên giám liền so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Then chốt là Long Phi không có đầu mối chút nào, hãy cùng làm nhiệm vụ như thế. Một cái nhiệm vụ một điểm nhắc nhở cũng không cho ngươi, làm sao đi hoàn thành, ghê cảm ơn. Cảm ơn. A Phong mừng rỡ như điên, hắn chỉ là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới Long Phi lại đáp ứng rồi, phải biết như vậy to lớn vô cực ô tặc có thể giải quyết hắn bộ lạc nửa tháng vấn đề no ấm à, Ken. Biếu tặng thành công. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi sống được vô cực thiên giám tin tức, đáy biển. Ta cọ sát. Hệ thống đại gia ngươi, liền đưa ra hai chữ. Đáy biển. Vô cực thiên giám ở đáy biển ta còn dùng ngươi nói sao? Ngươi tại sao không nói ở hỗn độn giới bên trong à? Sái lão tử đúng không? Long Phi cảm giác bị sái hình dáng, trong lòng rất là khó chịu, bất quá liền biếu tặng một con vô cực ô tặc đã nghĩ được then chốt tin tức. Đây cũng quá đơn giản, A Phong thân thể hơi động, vọt thẳng vào biển để nơi sâu xa, quá mấy giây. Đáy biển nơi sâu xa bốc lên liên tiếp tán tỉnh, lớn vô cùng con mực trực tiếp liền bị hắn thân thể gầy yếu khiêng trên vai trên, sức mạnh nổ tung, mặc dù là ở bên trong nước, nhưng là đầu kia to lớn con mực thật sự quá to lớn, bình thường người căn bản không động. Đậy mảy may, coi như để minh giới huyết ngu đi kéo cũng cần chút thời gian, nhưng là A Phong nhưng ở mấy giây đem con mực lôi lên, lực lượng này. Tuyệt đối không phải, Long Phi kinh ngạc ở minh giới huyết ngu bọn họ cũng sửng sốt, để con mụ nó. Này vô cực chi hải bên trong sinh vật đều là biến thái sao? Ta vẫn cho là ta liền đủ biến thái, không nghĩ tới còn có so với ta càng thêm biến thái. Lực lượng này. Nếu như ở trên mặt nước, này không phải một quyền bạo thần tồn tại. Khủng bố đến cực điểm, A Phong tôn kính nói, để cảm ơn ngươi đưa cho ta vô cực ô tặc, ta đại biểu tộc nhân cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta tộc nhân ân nhân, nếu như không chê, theo ta cùng đi bộ lạc chứ. A Phong phát sinh mời, nếu ở A Phong trên người thu được một đạo nhắc nhở, này nói không chắc đây là một cái tín hiệu, theo hắn nói không chắc phải nhận được liên quan với vô cực thiên giám toàn bộ tin tức, lúc này Long Phi đem tam đại chiến thú thu vào chiến sủng không gian, hàng mẫu cũng thu hồi đi, nói, ê được. A Phong hưng phấn nở nụ cười, nói, ê đại nhân, này ngươi đi theo ta. Hắn rất vui vẻ bởi vì Long Phi đáp ứng với hắn đồng thời sẽ bộ lạc trên vai gánh con mực, hắn trên mặt càng là không nhịn được lộ ra nụ cười. Lần này có cứu, không cần làm thức ăn vật lo lắng, lần này có cứu. Dọc theo đường đi A Phong đều rất hưng phấn cùng Long Phi nói cái liên tục, tất cả đều là liên quan với hắn bộ lạc sự tình, ngư nhân tộc chia làm rất nhiều bộ lạc, A Phong vị trí bộ lạc thuộc về ngư nhân tộc trong bộ lạc lót đáy tồn tại, sinh tồn có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, trong bộ lạc như hắn như vậy người trẻ tuổi hoặc là liền thoát ly bộ lạc, hoặc là liền rời đi, có rất ít trông coi ở trong bộ lạc, điều này cũng làm cho hắn vị trí bộ lạc thế lực càng ngày càng yếu, đến hiện tại liền duy trì đều trở nên rất khó mức độ, đồ ăn thiếu thốn, vì bộ lạc A Phong mới đi ra mạo hiểm, con này to lớn con mực giải quyết bọn họ bộ lạc đồ ăn vấn đề, không cần tiếp tục phải lo lắng bộ lạc sẽ đừng diệt. Nửa ngày sau A Phong chỉ vào xa xa thâm cốc bên trong có một khối bằng phẳng địa phương, ở khối này bằng phẳng địa phương có một cái to lớn bọt khí đem tất cả mọi thứ đều bao bọc lại, bọt khí phía dưới có chút đơn sơ kiến trúc, nơi đó chính là ta bộ lạc. A Phong cười nói, nhìn ra hắn rất yêu quê hương của chính mình, bất quá mi tâm của hắn bỗng nhiên căng thẳng, tốc độ tăng nhanh một phần, khẽ nói, dị hổ sa tộc. Lẽ nào? Sắc mặt âm thầm biến đổi, tốc độ lần thứ hai tăng lên, Long Phi nhìn thấy bọt khí bên trong, không ít người ngư nhân một tên lưng hùng vai gấu ngư nhân trước mặt, không ngừng dập đầu xin tha, A Phong đã điên cuồng chạy tới, Long Phi cũng không nhanh không chậm theo, hì vù. A Phong tiến vào bọt khí bên trong, đem đầu kia vô cực ô tặc đặt ở bọt khí ở ngoài. Một bước chạy lên đi, hét ra một tiếng, kẻ quỷ hổ, ngươi muốn làm cái gì? Tộc nhân nhìn thấy A Phong trở về tất cả đều hơi chấn động một cái, bất quá, có vài tên tộc nhân lập tức kéo A Phong, nói, ị A Phong, đừng kích động. A Phong, chớ lỗ mãn. Đầu kia lưng hùng vai gấu ngư nhân cười lạnh, liếc mắt một cái A Phong, nói, ê làm cái gì? Ta là tới thu hồi bổng lộc, chúng ta tộc trưởng nói rồi, ngày hôm nay lại không nộp ra đồ ăn. Liền để các ngươi ngân ngư bộ lạc ở ngư nhân tộc bên trong xóa tên. Ta nghe nói ngươi ra ngoài săn giết hải thú. Hải thú đây. Giao ra đây đi. Quỷ hổ nhìn A Phong hai tay trống trơn lộ ra đắc ý cười gằn, "Hề lì ngươi cũng muốn săn giết hải thú?" "Hừ, cũng không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh." A Phong song quyền tần tần nắm chặt chật, quỷ hổ hét ra một tiếng, nặng nề nói, "Ở ngày hôm nay là kỳ hạn chót, các ngươi những này ngân ngư tộc đồ bỏ đi, không nộp ra bổng lộc, sống trên thế giới này cũng là lãng phí." "Ngược lại là lãng phí, không bằng đi chết đi cho ta." Quỷ hổ nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, kề ha ha ha, phía sau hắn hổ sa chiến sĩ cũng đều bắt đầu cười lớn, muốn so sánh với hổ sa bộ tộc, A Phong vị trí ngân ngư tộc quá yếu, từ trên thân thể của bọn họ liền có thể nhìn ra địa mấy, một cái lưng hùng vai gấu, một cái gầy trơ xương như dai, ngân ngư tộc ở ngư nhân tộc ở trong địa vị cấp thấp nhất, bị bộ lạc khác xem thường. Ngay vào lúc này, một tên bé gái đột nhiên đi ra, hai tay chống nạnh, thở phì phò nói ra, "Ở ngươi này tên đại bại hoại, ngươi mới chịu đi chết đây." Quỷ hổ trừng hai mắt một cái, "Ê muốn chết." A Phong hô lên một tiếng, "Ê tiểu muội, cẩn thận." Không gian bát quái. Một đạo sóng nước hình dáng hoa văn thả ra ngoài, bé gái kia căn bản không phản ứng kịp, một chưởng mạnh mẽ oanh kích ở ngực của nàng miệng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, một chưởng đưa nàng nổ ra bọc khí ở ngoài, cả người bất tỉnh nhân sự. "Ê tiểu muội." A Phong nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ hổ xem thường cười lạnh nói, "Ý A Phong, ngươi động một cái thử xem, lão tử tới tấp chung muốn ngươi tộc nhân thịt nát xương tan." Cũng chỉ trong nháy mắt này, Long Phi một tay nâng bé gái, một tay lôi kéo vô cực ô tặc tầng tầng rơi xuống, nhìn đầu kia quỷ hổ nói, "Để các ngươi muốn đồ ăn đúng không? Con này con mực đủ sao?" Quỷ hổ nhìn to lớn vô cực ô tặc mắt mạo kim quang, hưng phấn nở nụ cười, nói, "Ê được rồi, ha ha ha, Ý A Phong, lần này coi như các ngươi đi xa. Người đến, cầm này vô cực ô tặc cho ta lôi đi." Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, "Thì con mực ngươi có thể lấy đi, bất quá. Vừa nãy ngươi đánh người, chuyện này tính thế nào?" Quỷ hổ nhìn Long Phi cười lạnh một tiếng nói, "Ơ ngươi muốn làm sao tính?" Long Phi nói, "Người ta nghĩ muốn mạng của ngươi." Số từ 1799 côn vớt bi, liêu.